thật tốt, Thẩm Kiêu. Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên GN88, né, như vậy, là như cô mong muốn. Rồi, gương mặt nhỏ của Thẩm Kiêu, dần trở nên tái nhợt, ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông điền trai, nở nụ cười vô cùng xấu xa trước. Bạn đang đọc truyện trên GN88, né, mặt, đột nhiên cô cảm thấy, Dạ Mạc. Cô vợ đánh cháo, chương 65, mưu sai trải, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Thâm còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng, cách chương.